Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 592, lấy một địch tam. Mọi người ngơ ngác nhìn Tần Phong. Xảy ra chuyện gì? Này CMN xảy ra chuyện gì? Đao thần chết, cứ như vậy không hiểu ra sao chết. Từ vừa nãy đao thần bội đao ngưng luyện đao thần. Đao thần cái kia khí thế khủng bố. Đạt đến đạo nguyên cảnh tầng thứ thực lực. Một đao, liền đem Nguyệt Quang Đảo đảo chủ. Đạo linh cảnh viên mãn thượng quan rất làm trọng thương. Thực lực chấn nhiếp mọi người. Không người dám động, cho dù là lấy Thô Bảo Vô Kỵ nghe tên Ma Đao Tông. Tam trưởng lão Bao Hồng cũng không có lựa chọn động thủ. Tất cả đều ở kiêng kỵ với đao thần thắng lợi. Nhưng bây giờ, đao thần lại bị Tần Phong giết chết. Thật bị Tần Phong giết chết. Mọi người chỉ là gặp đến Tần Phong tới gần đao thần thôi. Nhưng không thấy Tần Phong có bất luận động tác gì. Đao thần năng lượng nhanh chóng tiêu tan. Cuối cùng tử vong. Đương nhiên, trong lòng mọi người còn có một cái nghi hoặc. Tần Phong là ai? Mọi người cũng chưa gặp qua Tần Phong. Cho dù là Bao Hồng, cũng chỉ là ở thành trấn thời điểm gặp qua một chút thôi. Ở thành trấn thời gian, Tần Phong biểu hiện liền cực kỳ đặc thù. Bây giờ ở đây, biểu hiện kỳ lạ hơn rất. Hắn là ai? Chưa từng gặp. Tựa hồ không phải là Nguyệt Quang Đảo tu sĩ. Các ngươi chú ý tới không? Căn bản cảm giác không tới hắn cảnh giới. Đúng vậy a, quá quỷ dị. Thậm chí ngay cả chút nào khí tức cũng không cảm ứng được. Khó nói, hắn là một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ. Hoặc là cường đại hơn. Không, thiên tuyệt đại thế giới cường đại nhất cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tu sĩ thôi. Bây giờ tồn tại đạo nguyên cảnh tu sĩ mọi người cũng đều biết được. Hắn, căn bản không phải, có thể trên người hắn tồn tại bí bảo, bí mật tự thân khí tức. Nhưng hắn sát đao thần. Đúng vậy, hắn làm thế nào giết chết đao thần? Hay là đao thần căn bản không phải hắn giết chết, mà là một cách tự nhiên giống như. Dù sao, đao thần 3 vạn năm trước cũng đã tồn tại. Đồng thời trọng thương, đao thần lấy thủ đoạn nào đó trọng sinh, nhưng lại chưa hề hoàn toàn khôi phục. Động thủ, chính là tự nhiên tiêu tan. Thật có loại khả năng này. Đao thần chính mình chết, lưu lại đao thần bội đao. Đao thần bội đao ở trong tay hắn. Mọi người nhìn phía Tần Phong, từ lúc đầu kinh ngạc, chấn động, sợ hãi, cho tới bây giờ kinh ngạc, tham lam. Đao thần bội đao quá trọng yếu, một cái có thể để cho tu sĩ tu vi đề bạt bí bảo. Bất kỳ người nào cũng muốn có được. Đao thần chết quá mức quỷ dị. Tần Phong chưa từng ra tay, đao thần tự nhiên tiêu tan. Vì vậy, mọi người bắt đầu hoài nghi Tần Phong cũng không có sát đao thần, mà là đao thần chính mình tiêu tan tử vong. Hoài nghi dần dần tăng cường, trong lòng tham lam cũng càng thêm nặng. Tống Nhất, Bao Hồng, Hạ Chi Danh trong lòng cũng có như vậy suy nghĩ. Dù sao, đao thần biểu hiện quá mức kinh thế hãi tục. Hoàn toàn là đạo nguyên cảnh biểu hiện, một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ, dễ dàng như thế chết, làm sao không lệnh người lưu ý. Tần Phong căn bản không có sử dụng thủ đoạn, liền để một tên đạo nguyên cảnh tu sĩ tử vong. Điểm này, hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, vượt qua mỗi người lý giải. Vì lẽ đó, đại gia càng tin tưởng Tần Phong cũng không có sát đao thần, mà là đao thần tự mình tử vong. Tống Nhất, Bao Hồng, Hạ Chi Danh 3 người lẫn nhau mắt nhìn, khẽ vuốt cằm. Sau đó, 3 người đồng thời bước lên trước, khí thế mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, bao phủ Tần Phong. Bao Hồng đại đạo chi lực vì là phá diệt đao, Tống Nhất đại đạo chi lực vì là đỏ thẫm lưu phong, Hạ Chi Danh đại đạo chi lực vì là núi lớn chi sơn. 3 người đại đạo chi lực nương theo lấy khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt tác dụng ở Tần Phong. Trên thân, cho dù là nửa bước đạo nguyên cảnh tu sĩ đối mặt khí thế như vậy, e sợ đều muốn cảm giác được ngưng trọng. Nhưng Tần Phong thần thái thong dong tự nhiên, đối mặt ba người khí thế mạnh mẽ, vẫn duy trì người bình tĩnh trạng thái, mặc cho ba người khí thế chấn áp mà đến, hồn nhiên bất động, vững như Thái Sơn. Ba người khí tức thật là cường đại, thế nhưng là cùng so với vừa nãy thôn ma hồn thú hay là kém nhiều. Tần Phong đem đao thần bội đao thu nhập thạch tháp bên trong, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, tối trường thương màu vàng óng, làm cho người ta một loại bá đạo tuyệt luân cảm giác. Từ trong đó mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, trung phẩm đạo khí, bát bảo kinh long thương. Thương, mọi người dồn dập hướng về Tần Phong binh khí trong tay nhìn lại, mang theo vài phần hiếu kỳ. Thiên tuyệt đại thế giới tu sĩ lấy đao kiếm làm chủ, còn lại loại binh khí cực kỳ hiếm thấy. Thương loại binh khí ngược lại là ở hiếm thấy binh khí bên trong còn xem như số lượng nhiều. Thiên tuyệt đại thế giới tam đại thương tuyệt cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có thể tam đại thương tuyệt dáng vẻ, tất cả mọi người từng thấy tam đại thương tuyệt trường thương trong tay, mọi người cũng là biết được. Tần Phong, xa lạ, bát bảo kinh long thương, chưa từng gặp. Tần Phong cũng không phải là tam đại thương tuyệt, có thể khí thế như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Thượng quan Sất nhìn Tần Phong, ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có lựa chọn động thủ. Lúc trước bị thôn ma hồn thú làm trọng thương, liền 1/10 thực lực đều vô pháp phát huy. Hơn nữa căn bản nhìn không thấu Tần Phong, căn bản không dám động thủ. Hơn nữa, hắn cùng với thôn ma hồn thú chính diện giao thủ quá, biết được cái kia thôn ma hồn thú quỷ dị, kỳ lạ, cũng không phải là như là trọng sinh thất bại dáng dấp. Vì lẽ đó, hắn 10 phần kiêng kỵ Tần Phong, người này rốt cuộc là người nào? Thượng quan Sất trong lòng hơi động, mang theo vài phần chần chờ. Một cái xa lạ thương pháp cao thủ, cần thiết phải chú ý. Làm Nguyệt Quang Đảo đảo chủ, Thượng quan Sất cũng không ngu xuẩn, Bao Hồng tầm mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, lãnh đạm nói, đem đao thần bội đao giao ra đây. Đao thần bội đao, Tần Phong cười nhạt một tiếng, các ngươi có tư cách này lại nói, muốn chết. Bao Hồng ánh mắt lập lòe hung lệ quang mang, ở thành trấn thời điểm, vốn là muốn động thủ, lại bị Tần Phong dọa đến, ở đây, há sẽ lần thứ hai như vậy. Lấy địa vị hắn, thiên tuyệt đại thế giới đạo nguyên cảnh cường giả đều là từng thấy, vẫn chưa có Tần Phong cái này một cái nhiệm vụ. Những thế giới khác đạo nguyên cảnh cường giả cũng chỉ có quỷ giới khả năng buông xuống, nhưng quỷ giới quỷ tu quỷ trên người khí rõ ràng, trước mắt tu sĩ hoàn toàn là một cái nhân loại, căn bản không có quỷ giới quỷ tu khí tức. Hắn cũng không phải là quỷ tu, đã như vậy, trên thân vô pháp dò xét khí tức, đáng lẽ là một loại nào đó bí bảo duyên cớ. Cuối cùng, Bao Hồng ở đạo linh cảnh viên mãn quá nhiều năm, hắn cần đao thần bội đao, mượn đao thần bội đao thần bí chi lực để tự thân có thể đột phá, đạt đến đạo nguyên cảnh. Một khi đạt đến đạo nguyên cảnh, thực lực của hắn có thể được tăng lên rất cao, ở Ma Đao Tông địa vị nhấc lên, ở toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới danh tiếng cũng sẽ tăng lên. Đao thần bội đao, nhất định muốn lấy được. Một tiếng muốn chết, Bao Hồng lựa chọn động thủ. Hắc sắc đại đao đột nhiên động tác, hung hăng đến cực điểm, một đao xen lẫn phá diệt tất cả đáng sợ lực lượng. Đại đạo chi lực dung nhập vào một đao này bên trong, như muốn đem hết thảy đều cho chém chết. Tất cả mọi người bị một đao này hấp dẫn, tất cả mọi người bị một đao này sở kinh nhiếp. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn mắt Bao Hồng một đao, ánh mắt dùng mình, một quyền đột nhiên nổ ra. Bách chiến thần quyền, vô số quyền ảnh đột nhiên xuất hiện, không có hoa lệ tư thái,